Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, thứ 101 ra ra người tình đầu. Cam Tây là một cái hoang vắng tỉnh, phong cảnh tuyệt đẹp, núi lớn dòng suối nhỏ, ánh sáng mặt trời thời gian rất dài, ngày mùa hè thời điểm, buổi tối 8 tháng 9 giờ thiên tài sẽ hắc, buổi chiều 5 giờ thời điểm, đoàn người đi tới một cái đỉnh núi, tại chỗ hạ trại nghỉ ngơi. Cái gọi là tại chỗ hạ trại, chính là này đó buổi sáng ra cửa thực hưng phấn bọn học sinh. Dẫm đến bùn sợ làm dơ giày bọn học sinh, nhìn đến một cái con kiến hô to gọi nhỏ bọn học sinh. Này một chút một đám cùng bùn lầy giống nhau tùy tiện nằm ngã xuống đất. Con kiến từ thân thể hạ bò quá, đều không muốn hoạt động, huấn luyện viên lại đây kéo, đều kéo không đứng dậy. Bất quá chi chi vẫn là sinh long hoạt hồ, tinh thần bổng bổng đát, tiểu triển đồng học cũng là tinh thần no đủ, một chút đều không cảm thấy mệt đâu. Đại khái là một đường cùng tiểu đầu chọc, Nga, không đối hiện tại bắt đầu xưng hô tên, chi chi, một đường cùng chi chi nói chuyện phiếm, một chút đều không cảm thấy xa, cũng một chút đều không cảm thấy mệt, sau đó cao lãnh cao thành triển đồng học cũng có tân xưng hô. Tiểu triển, người khác đều mệt nằm liệt thời điểm, chi chi còn có thể cùng tiểu triển leo cây, thiếu nữ chi chi, sẽ leo cây cái này kỹ năng, tiểu triển đồng học tuy rằng cảm thấy leo cây thực cảm thấy thẹn. Hắn tới rồi sơ trung liền không tùy tiện bò, chính là chi chi đều bò lên trên đi, hắn cũng đi theo bò lên trên đi, đỉnh núi thượng có viên rất lớn thụ, cao thành triển còn có điểm điểm khẩn trương. Sợ nàng sẽ ngã xuống đi, hắn tới gần thân cây, một tay ôm lấy thân cây, một tay lôi kéo chi chi, không cần lại đi qua, quá nguy hiểm đi, hảo đi, người cùng ông nội của ta giống nhau dài dòng A, hai người song song ở một cây đại thụ xoa ngồi. Có phong, chi chi loạn choạng chân, một bàn tay bị tiểu triển đồng học gắt gao bắt lấy, cảm giác hắn lòng bàn tay đều ra mồ hôi. Người sợ hãi sao? Chi chi quay đầu hỏi hắn. Không sợ, nhưng là ta sợ ngươi sợ hãi. Cao thành triển vẻ mặt đúng lý hợp tình. Gắt gao bắt lấy tay nàng. Không bỏ, tim đập thực mau, trong lúc nhất thời hai người không nói gì. Chỉ là nhìn nơi xa núi sông. Chân trời, thái dương còn không có rơi xuống ý tứ. Như cụ ánh vàng rực rỡ. Trên núi có điểu kêu, có côn trùng kêu vang. Còn nắm chắc hạ, các bạn học nói chuyện thanh, bị gió thổi qua, đều tiêu tán mở ra. Cao thành triển bỗng nhiên mở miệng hỏi, chi chi, người ra ra là cái dạng gì người? Nói xong, hắn liền mặt đỏ, hô lên chi chi, hai chữ, ở trong cổ họng chuyển một vòng, đều cảm thấy tim đập lợi hại, ngọt ngào, ông nội của ta lớn lên đặc biệt đẹp, tóc thật xinh đẹp, xuyên thực sạch sẽ. Còn đặc biệt bác học nghe được chi chi nói như vậy. Cảm giác như là khen chính mình giống nhau. Lần trước xem điện ảnh thời điểm, nghe được chi chi dựa vào chính mình bên tai kêu ra ra. Kết quả ngay sau đó nghe chi chi nói, ra ra còn đặc biệt xú Mỹ. Hắn thích nhất bến tượng Hải Châu Nhuận Phát, nhất định làm ba ba cho hắn đặt làm đỉnh đầu Châu Nhuận Phát tóc giả. Khoảng thời gian trước, còn tưởng đem răng giả cũng làm thành Châu Nhuận Phát giống nhau, Cao Thành Triển. Gia Gia đặc biệt thích cùng trong tôn 80 tuổi Lưu Nãi Nãi nói chuyện phiếm. Còn tổng bắt lấy Lưu Nãi Nãi tay không bỏ. Nói Lưu Nãi Nãi cùng hắn khi còn nhỏ hàng xóm tỷ tỷ giống nhau xinh đẹp, Cao Thành Triển chuyên. Chú nhìn phương xa cảnh sắc, làm bộ không có nhìn đến chính mình tay cầm chi chi tay. Không bỏ. Ân, chính là không bỏ, buông ra quá nguy hiểm mà ni tuy rằng chỉ là tay cầm xuống tay. Chính là cảm giác như là bắt lấy một khối ma thạch giống nhau. Toàn thân đều qua một lần lại một lần điện, hưng phấn lại vui sướng. Côn trùng kêu vang đều cái bắt quá tim đập, gió núi đều thổi không đi ngọt nị. Cao thành triển bỗng nhiên rất muốn đối nàng nói. Ta thích ngươi, hắn tưởng đối với núi lớn kêu. Ta thích ngươi. Chu Chi Chi, hắn tưởng đối với sở hữu đồng học kêu, Cao Thành Triển thích Chu Chi Chi. Chi Chi nhìn nắm chặt chính mình tay bàn tay to, lòng bàn tay đều đang run rẩy cảm giác, cảm thấy Tiểu Triền Đồng học hẳn là chính mình sợ hãi. Ngượng ngùng nói, bằng không như thế nào sẽ càng chảo càng chặt đâu. Tính, không vạch trần hắn, hắn giống như thực sĩ diện, chỉ là bỗng nhiên cảm thấy có một ít trầm mặc. Nàng mở miệng hỏi, vậy ngươi ra ra đâu? À, ông nội của ta, thiếu niên ẩn chứa sở hữu dũng khí, ở thiếu nữ kia sạch sẽ ánh mắt hạ, cấp hướng không còn một mảnh. Hắn bỗng nhiên không dám mở miệng, bởi vì hắn từ nàng trong mắt không có nhìn đến chính mình. Chính là hắn lại rất muốn mở miệng, cuối cùng hắn vô hồi thổ lộ nói, ông nội của ta tính tình thực táo bạo, nhưng là hắn nếu là nhìn thấy ngươi, khẳng định sẽ thích ngươi, hắn muốn mang Chi Chi đi gặp Gia Gia. Trong nhà sự, chỉ cần Gia Gia gật đầu, liền định rồi, yêu sớm gì đó, Gia Gia khẳng định sẽ không phản đối, bởi vì Gia Gia luôn là thở dài, lúc trước hắn xuống tay không đủ sớm, không có đuổi tới Tạ nãi nãi, cả đời đều hối hận. Vì cái gì? Chi Chi tò mò là hỏi, ông nội của ta mối tình đầu là cái nổi danh tài nữ. Tự viết xinh đẹp, sẽ làm thơ, sẽ vẽ tranh, chơi cờ cũng rất lợi hại. Không chỉ có như thế, liền cưỡi ngựa múa kiếm đều sẽ, lớn lên cũng đặc biệt mỹ. Cùng ông nội của ta một khối là đồng học kia sau lại đâu? Nàng trở thành ngươi nãi nãi sao? Chi Chi tò mò hỏi. Không có, nàng gả cho Gia Gia bạn tốt chiến hữu. Đến bây giờ Gia Gia nói lên việc này, đều còn đấm ngực dừng chân, vẻ mặt hối hận. Cao Thành Triển nghĩ đến Gia Gia lão nói, thích liền phải chạy nhanh ra tay, dây dưa dây cà, làm không thành sự, hắn khi đó chính là quá kiêu ngạo, quá hảo mặt mũi, bị một cái tiểu tử ngốc, kẻ tới sau cư thượng. Chi Chi, người cũng rất lợi hại, Gia Gia sẽ thích ngươi, lần sau ta mang ngươi đi gặp ông nội của ta hảo sao? Cao Thành Triển nói xong câu đó, nghiêm túc nhìn Chi Chi. Chi Chi gật gật đầu, có thể à, người Gia Gia cũng là đầu bếp sao? Đúng rồi, ông nội của ta nấu cơm đặc biệt ăn ngon, không biết người Gia Gia làm ăn ngon không? Các ngươi là đầu bếp thế ra sao? Liêu vui vẻ, quên cái này cha, nghĩ đến Gia Gia chỉ biết nấu mì gói, nhiều nhất thêm hai căn giam bông. Cao Thành Triển khuôn mặt có chút cứng đờ. Thành phố Đại Kinh, to như vậy phòng họp nội xương khói lượn lờ. Một đám trên vai treo tinh người già và trung niên, chính lấy chạy bộ nhằm phía ung thư phổi trung điểm tư thái. Nhằm vào Iraq chiến tranh thế cục vấn đề tiến hành tham thảo. Một thân nhung trang cao tướng quân, trầm khuôn mặt thập phần ổn trọng ngồi ở kia. Lúc này một người tham mưu vừa mới phân tích vịnh Ba Tư trạng huống. Cao tướng quân bỗng nhiên đại đại liền đánh ba cái hắt xì. Tham mưu mặt nháy mắt liền trắng, một cái kính hồi tưởng chính mình vừa rồi lời nói. Ta nơi nào nói không đúng sao? Có nói sai địa phương sao? Thật đáng sợ, ba ba cứu ta, Cao Trường Lâm vẻ mặt buồn bực. Cái nào nhãi danh ở sau lưng mắng ta? Cao Thành Triển cứng đờ lộ ra mỉm cười, ôn nhu gật đầu, ông nội của ta là cái hảo đầu bếp. Ta khi còn nhỏ chính là ăn hắn nấu mặt lớn lên. Hắn sẽ nấu rất nhiều mặt, có bò kho, có nấm hương hầm gà, có kim chi, dưa chua mặt, ngoặc kép, hết chương.